Chương 952, giờ hiệu VS xỉ may. Canh thứ 2 bị tỷ phở lì không nên nản chí, chúng ta còn có thời gian, một lần nữa đi nhìn xem lần nữa thất bại, may cũng không có nản chí, đồng thời còn khích lệ bị tỷ phở lì không muốn từ bỏ, đó có thể thấy được, hiện tại may so với một lúc bắt đầu, cùng bộ kẹ mẩn ở chung đã có rất nhiều biến hóa, vừa nói xong muốn đi đem đĩa nhặt lúc thức dậy, đã thấy có một cái tay đã bước đầu tiên đem đĩa nhặt lên. Bây giờ thấy rõ người tới thời điểm không khỏi sức sở, cho thấy giờ hiệu vẫn như cũ là cao ngạo dáng vẻ, một tay cầm đĩa một tay cắm trong túi mặt đi lên phía trước, đem đĩa đưa cho May. May sững sờ một giọng nói tạ ơn, thầm nghĩ nam sinh này xem ra QNZ không có chán ghét như vậy, bất quá đây chỉ là trước một khắc, sau một khắc ngươi liền định để ngươi bị tỷ phở lì dạng này gà mở tham gia trận đấu sao ngươi là có ý gì nghe được giờ hiệu lời nói về sau. May đầu tiên là sức sở, bất quá rất nhanh liền khôi phục lại câu mày nói ra. Nàng thế nhưng là rất nghiêm túc đang cùng bị tỷ phở lì làm huấn luyện, mà lại trọng yếu nhất chính là, bị tỷ phở lì mình QNZ tương đương cố gắng, thế nhưng là hắn lại nói mình bị tỷ phở lì chỉ là gà mờ, thật sự là quá ghê tởm ra hỏa này. Dù là tính tình cho dù tốt cũng không nhịn được. Đừng hiểu lầm, ngươi bị tỷ phở lì bồi dưỡng rất ưu tú. Bất quá cũng không đi tất cả đều là công lao của ngươi đi làm huấn luyện ra cũng phải có thế thất xứng được với bộ kẹ mẩn mới có thể. Ngươi thật cho là mình có thể ở sau đó trong thời gian 3 ngày mặt, lớn bao nhiêu tiến bộ sao quá ngây thơ rồi giờ hiệu nghe tiếng sau gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Rất lộ ra lại chính là nhìn không tốt may ý tứ. Đáng giận, ngươi là nói ý, đáng giận làm trễ nải bị tỷ phở lì sao coi như không phải nói bị tỷ phở lì. Nhưng là lời kế tiếp để người tức giận, mình cũng là rất cố gắng, mỗi sáng sớm đều lên so những người khác sớm đến cùng bộ kẹ mẩn nhóm cùng một chỗ rèn luyện tu hành như thế còn chưa đủ à ra hỏa này thật sự là quá đả kích người. Đã thấy giờ hiệu nghe tiếng ngược lại là lộ ra ý tứ châm chọc tiếu dung. Làm sao muốn thử một chút nhìn sao? Làm sao thử may nghe tiếng sững sờ theo bản năng mở miệng hỏi? Nghe được may lời nói sau giờ hiệu lại lần nữa cười cười. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem may tự tin mở miệng nói ra. Đến so một trận tốt, thắng nổi ta, đã nói lên ta nói sai, ta sẽ thu hồi lời ta từng nói. Được ta đáp ứng ngươi may lúc này cũng là rất tức giận, không chút nghĩ ngợi đáp ứng, kỳ thật giờ hiệu cũng không có ác ý, chỉ là tính cách cho phép mà thôi, nói đến cũng là muốn nhìn xem, đều là tham gia trận đấu đối thủ tình huống mà thôi, nếu như may thực lực không đủ, vậy hắn liền không cần để ý. Chỉ muốn đối phó Dương một người là có thể, nếu như may thực lực cũng có thể lời nói như vậy hắn tự nhiên QNZ sẽ chú ý bởi vì Dương bản thân thực lực, liền đã bày ra, tuyệt không giống như là tân thủ, nhưng là may vừa nhìn liền biết hoàn toàn là một cái tân thủ, nhưng là liền xem như tân thủ QNZ không thể khinh thường, cho nên lúc này nhìn thấy may đang luyện tập, mới có thể cố ý tiến lên đây kích thích may nhờ vào đó khiêu khích nàng và mình tranh tài. Mà may bản thân lì hệ nờ là tân thủ, chỗ nào trải qua được giờ hiệu một kích, trực tiếp đáp ứng. Vậy thì tới đi ta phái ra bổ kẹ mẩn là nó lên đi do dư lì ạ đạt được may đồng ý về sau. Giờ trực tiếp xuất ra mình bổ kẹ bạn, quang mang bên trong do dư lì ạ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện, hai tay mở ra nổi đồng bền giữa không trung, mà may đương nhiên cử đi trận chính là bị tỷ phơ ly, mặc dù vừa rồi một mực đang liên hệ. Bất quá cũng sẽ không có quá nhiều thể lực bên trên tiêu hao điểm này may nắm chắc rất tốt. Tốt, ngươi liền cứ việc không cần khách khí công đến đây đi giờ hiệu là rất cao ngạo. Loại thời điểm này đối kháng một cái tân thủ hắn cũng là sẽ không trước công, đồng thời cũng là tại nhiễu loạn may cảm xúc, làm tân thủ may, ngay từ đầu bị như thế khiêu khích liền đã rất phẫn nộ. Bây giờ thấy đối thủ khinh thị liền càng thêm phẫn nộ lên, không chút khách khí hô. Ta sẽ không khách khí. Bị tỷ phở lì sử dụng rất không tệ uy lực, đáng tiếc sử dụng phương thức sai do dư lì ạ tránh thoát trước mắt bị tỷ phở lì kích động cánh nổi lên phong bạo, không ngừng cuốn tới, đã thấy giờ không chút hoang mang hồ, thân thể trên không trung mu a thật giống như đang nhảy lấy địa bàn, vờ y ma mượn dùng vũ đạo động tác tránh né lấy công kích, tựa như có thể cảm nhận được gió lưu động, nhẹ nhõm tránh đi. May thấy thế lập tức một mặt kinh ngạc, cái gì tới phiên ta do dư lì ạ sử dụng mặt cản liệp tránh qua. Tránh né Gus công kích về sau, giờ hiểu lập tức để Jocelya phát động phản kích, Jocelya mặt cạn lịp may đã từng gặp qua, biết uy lực rất mạnh cho nên lập tức liền đối với bị tỷ phở lì hô. Bị tỷ phở lì sử dụng xỉ vợ huyến để ngăn cản phiến động màu bạc gió lốc quét sạch mà ra, trải qua luyện tập lúc này xỉ vợ bỉn uy lực cùng lực khống chế đều so lúc trước mạnh hơn rất nhiều, cùng dô dư lì ạ mạt cạn lịp tướng đụng vào nhau, lập tức sinh ra cường đại bạo tạc, may thấy thế cảm thấy khẽ động, một cái ý nghĩ tại trong đầu dọc theo người ra ngoài. Bỉ tỷ phở lì sử dụng sở tùn sở bỏ, lại đến sử dụng gửi sắc bỉ tỷ phở lì nghe tiếng về sau, cánh bên trong phiến ra sở tùn sở bỏ bột phấn phiêu tán trên không trung, đồng thời lại lần nữa nhắc lên gửi sắc. Cường đại Gis đem sở tùn sở họ cuốn vào trong đó, hướng thẳng đến Rosalia vọt tới. Cứ như vậy, coi như Rosalia có biện pháp né tránh, cũng là sẽ dính vào sở tùn sở họ, là một cái coi như không tệ sách lược. Giờ trong ánh mắt QNZ xuất hiện ý tứ kinh ngạc. Như thế liền muốn đánh bại ta, quá ngây thơ rồi. Rosalia sử dụng đi tổ đàn sở thảo hệ đại tuyệt chiêu. Rosalia hai tay mở ra. Hai tay màu xả cờ kha cờ nhau hoa tưởng vi phía trên màu hồng cánh hoa từ trong hai tay toát ra, cánh hoa tại Rosalia quanh thân tạo thành một cỗ như là gió lốc bình chướng, trực tiếp đem Gis cùng sở tùn sở bỏ chặt lại, hai cỗ lực lượng đụng vào nhau triệt tiêu, lúc này giờ hiệu nắm chắc thời cơ. Sử dụng lịch xịt Rosalia hai tay ở giữa ngưng tụ một hạt giống, long lánh hồng quang, sau đó bay thẳng hướng về phía bỉ tỷ Phở Ly. Bị tỷ Phở Lì trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, lập tức bị lịch xịt trúng mục tiêu, hạt giống trực tiếp nhanh chóng dọc theo cưng cỏi dây leo quấn quanh ở bị tỷ Phở Lì trùng quanh thân thể, sau đó phát ra lúc thì đỏ chỉ riêng hấp thu bị tỷ Phở Lì thể lực, hồng quang bên trong bị tỷ Phở Lì cu nở dê lộ ra vẻ mặt thống khổ đồng thời động tác đình trệ ở ngay tại lúc này một kích. Cuối cùng số là bìm giờ phát động cuối cùng thế công.